bà có thể ăn tôi. Đại thiếu gia dũng mãnh trả lời. Tống tiểu thư không nói được gì nữa. Người đàn ông này mấy chục năm rồi vẫn cứ như vậy, thể lực không hề đi xuống thì không nói, một cái hắt gì thôi cũng có thể biến thành lý do cầm thú của ông ấy. Đây là quái vật gì đầu thai vậy nhỉ? Nhan Tiểu Ngư mang theo căm phẫn đi mua đồ ăn. Lúc đi đến đầu giường, đầu đường thấy chiếc xe màu đen sang trọng lúc trước, thẩm nghĩ chắc không có camera, lại buồn bực tức giận nén đạp vài cái lên cái xe, chợt nghe thấy còi báo động vang lên, giờ mới vội vội vàng vàng chạy đi mất. Bộ dạng cục đầu ủ rũ trở về nhà bắt đầu nấu cơm. Từ nhỏ cô đã quen sống độc lập, tay nghề nấu nướng đương nhiên cũng tốt, nhưng đáng tiếc món ăn đều là món ăn gia đình, làm đồ ăn xa hoa như vậy còn cần một chút thời gian nghiên cứu. Làm cơm xong núp bưng lên, hình như Nam Cung Thấu quả đã có chút mất kiên nhẫn. Thiếu gia tôn quý ngồi xuống nhưng chỉ ăn vài miếng không vui phê bình. Màu sắc không được, độ nửa không thích hợp, cách phối hợp không đều, không hợp quy cách. Hai con mắt Nhan Tiểu Ngư mở to, lắm cái môi muốn đánh người ta. May mà câu tiếp theo của Thấu thiếu gia còn có chút giá trị nhân tính. Trị giá 5.000. Một mâm cơm 5.000, như vậy cũng được nha, chỉ ít cũng trả được một phần nợ. Tiểu Ngư cảm thấy hơi hài lòng. Thiếu đương gia. Lúc này một thực hạ từ ngoài đi vào, câu đầu tiên là báo cáo. Vừa rồi anh dùng cơm nên không báo cáo với anh. 20 phút trước có người đánh nén xe của chúng ta, làm đèn xe trước bị phá hủy, thân xe có vài vết tích. Vừa rồi cửa hàng gọi điện nói phí sửa xe ít nhất phải 10 vạn. Nói xong cẩn thận chuyện video theo dõi lên, tiếp tục nói. Đây năm vừa rồi một đôi tình nữ ở tầng 3 chụp được cận cảnh, không có chụp được chính diện nhưng đã hỏi qua người sống xung quanh. Có 15 người quen biết người này, có thể đến đây chứng kiến cho thiếu đương gia. Tay Tiểu Ngư cứng đỏ, ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện lỗ mãng còn để lại chứng cứ. Đến trời cũng muốn giúp đỡ thiếu gia phi nhân loại này, người nghèo quá cũng không dễ chịu lắm. Nam Cung Thấu nhìn người trong clip, tay cầm một cái giọ đồ ăn, bóng dáng người phụ nữ oán giận, đá xe, ăn mặc đơn giản mộc mạc, lông mày nâng lên, lại hướng ánh mắt về phía cô gái đối diện. Nhan Tiểu Thư, cô cảm thấy loại chuyện này có cần báo cảnh sát không nhỉ? Liên tiếp uy hiếp, giọng điệu không có bất kỳ che giấu nào. Tiểu Ngư chậm rãi đứng dậy, không nói một lời, chuẩn bị cứ như vậy trốn vào trong phòng bếp. Có một cách. Thấu thiếu gia đứng dậy, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt cô. Một lần 10 vạn, cô thấy thế nào? Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu nên muốn từ chối, không đợi cô nói chuyện, lờ mờ đụng một cánh tay ôm ấp, lại không chờ cô phản ứng. Cái ôm nóng rực ấm áp, mang theo mùi vị nam tính hương thơm ngâm ngát, mềm mại hòa hợp không có gì sánh nổi, tràn ngập trong không khí bao bọc lấy cô, nháy mắt đã chiếm lấy môi của cô. Trong đầu Nhan Tiểu Ngư kịp thời nghĩ ra nụ hôn đầu tiên của cô, mà Nam Cung Thấu còn cầm tay cô, cái nắm tay đầu tiên của cô, thậm chí Nam Cung Thấu còn đang ôm eo cô, cái ôm đầu tiên của cô đó. Bị một người đàn ông mới chỉ gặp mặt vài lần đột nhiên làm như vậy, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy cảnh ngộ của mình thật đúng là vô cùng bất hạnh, vô cùng bất hạnh đó nha. Bởi vì nỗi bất hạnh này căn bản cô không có khả năng chống cự lại. Bạn học Nhan vô cùng cố gắng lắc đầu, trong lòng vùng vẫy gạo thét, không thấy anh hôn, không thấy hôn, không thấy a a a. Lòng tốt của Thấu thiếu gia bỗng nhiên bị cô cho quăng phất. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, mặc dù hành vi cử chỉ không ôn nhu nhưng giơ tay nhấc chân cùng với ánh mắt hoàn mỹ hiểu chuyện kia đều là đồ ăn của anh. Nhưng bây giờ hình thức lắc đầu sợ hãi này là người đàn ông thì không thể tiếp tục được. Nam Cung Thấu còn chưa bắt đầu hôn sâu, mới vừa rồi chỉ là sán sát môi và hôn của cô vài giây, lúc này thấy cô mạnh mẽ lắc đầu như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên buông lọng cô ra, mặt lại nhìn cô mang một chút chán nản. Cô thật đúng là chán. Là sao? Nhan Tiểu Ngư cũng không tức giận, còn kêu ngạo hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi còn chưa nói cho anh, hôm nay tôi ăn một nồi bánh chiên rau hẹ, 2 củ tỏi, 3 miếng đậu phụ thối. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bộ dạng này vừa thấy chính là chủ nhân yêu cầu cao, thích sạch sẽ. Cô nhất định phải quán triệt hy sinh cái tôi, tinh thần tập thể dục, giúp đỡ người khác hoàn thành mục đích, cho dù là có ghê tởm. Nam Cung Thấu cười lạnh. Rất tốt. Mỗi lần anh cười, Nhan Tiểu Ngư liền muốn nổi cả da gà. Anh đừng có tới đây. Nhưng người đàn ông đang dần dần tới gần mình, Nhan Tiểu Ngư lùi lại mấy bước, cầm lấy con dao phay uy hiếp Nam Cung Thấu. Nếu không, đừng trách tội không khách khí. Xoạt xoạt xoạt, đèn flash bên cạnh lập tức chớp lóe. Nhan Tiểu Ngư quay đầu, chỉ nhìn thấy một thủ hạ nhanh chóng buông máy ảnh kỹ thuật số trong tay xuống, lấy ra một tấm hình đi lên phía trước nói. Thiếu gia, góc độ rất hoàn mỹ.

giọng nói trong trẻo của Nhàn Tiểu Ngư vang lên, kéo thận trí của Giang Phàm trở về. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Ngư đã thay một bộ quần áo đơn giản, áo phông ngắn tay, quần dài, giày màu trắng, mái tóc ngang vai cũng đã buộc thành đuôi ngựa cao cao. Cô không trang điểm mà đẹp mặt mộc, mắt to tròn, mũi cao, đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười, vành tai nho nhỏ mịn màng như ngọc, đôi mắt khẽ chớp liền hiện lên bộ dáng thanh thuần, tinh thần phấn chấn, xinh đẹp như viên minh châu thượng hạng. Chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ khiến người khác đắm chìm trong cảm giác vui vẻ thư thái, đã nhìn thấy thì không rời mắt đi được. Tiểu Ngư, anh đã kìm nén rất nhiều năm, có một câu đặc biệt muốn nói cho em biết. Giang Phàm nhìn chằm chằm cô, nhịn không được nói. Em thực sự không xấu. Đối với người như Tiểu Ngư, cô sẽ không hiểu được những lời nói quá uyển chuyển, quá trực tiếp sẽ khiến cô bị dọa sợ. Vốn dĩ, Giang Phàm vẫn cố gắng che giấu tình cảm của mình, cho nên không dám trực tiếp khen ngợi cô. Thực sự là một sự dày vò không nhẹ. Tiểu Ngư nhướng mày, lễ phép khen lại. Nào có đâu, anh Giang, anh thật ra lớn lên, dáng dấp cũng rất cao ạ. Con gái không tìm được ưu điểm, khen khí chất. Con trai không tìm được sợ trường, khen vóc dáng. Khóe miệng Giang Phàm co cắp lại biến thành tiếp tục chịu thua. Nhà đầu này, quả thực là một người không tim không phổi. Tiểu Ngư và Giang Phàm cùng nhau đến trước cổng trường đại học D. Cô vừa nước mắt đã nhìn thấy Nhan Duy An đợi ở trước cửa, liền vẫy vẫy tay với cô ấy. Duy An, ở đây! Nhan Duy An đứng trước cửa nghe thấy tiếng gọi, kề dịu dàng ngoan ngoãn, vững vàng bước đến. Nhan Duy An là em gái của Nhan Tiểu Ngư, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng 5 năm qua đã sớm xem nhau như người thân. Tuy nói tính cách khác Nhan Tiểu Ngư một trời một vực, nhưng tình cảm của hai chị em thì rất thân thiết. Duy An! Tiểu Ngư ôm cậu Nhan Duy An vợ lên xe, cọ cọ trên người cô ấy. Em gái, chị vô cùng nhớ em nha. À, tại sao ôm như vậy lại không cảm thấy dễ chịu nhỉ? Có phải em gầy đi rồi hay không? Để chị ôm một cái để xem trọng lượng nào. Chị, đừng có làm rộn, anh Giang còn ở đây. Nhan Duy An nhìn Tiểu Ngư trong lòng, không có cách nào khuyên được, chỉ có thể nhìn Giang Phạm cười cười. Giang Phạm nhìn hai chị em thân mật thì bật cười, khởi động xe. Nếu như bạn nhỏ Tiểu Ngư suốt ngày chạy nhảy, thì Nhan Duy An là một con sông chạy xuôi phẳng lặng. Khuôn mặt và tướng mạo của Nhan Tiểu Ngư nhìn một lần thì không thể quên. Xinh đẹp, phấn chấn linh động, đôi mắt sáng có thể khiến cho đám trai trẻ ngất ngây. Mà Nhan Duy An, diện mạo không quá xuất chúng, quần áo đơn giản mộc mạc, đeo kính gọng đen che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc ngắn theo kiểu học sinh thường đại, nhưng càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt tinh tế khéo léo, giống như gốm sứ được chế tác tinh xảo, rất thoải mái. Nhịn lâu có thể giống như hóa thành giọt nước trong suốt trong bàn tay người. Yên ổn bất động cũng là một loại cạnh đẹp. Giang Phạm lái xe đến khu nhà của nhà họ Giang. Cả một đường, Tiểu Ngư không hề yên tĩnh, liên tục hỏi Nhan Duy An, gần như mang hết chuyện mỗi ngày, cô ăn cái gì, ăn nhiều ăn ít thế nào, hỏi ra thật cặn kẽ. Nhan Duy An trả lời từng câu một, không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn, cho đến khi gần đến mới bắt được chỗ ở, trong khi Nhan Tiểu Ngư đang níu no không ngừng. Chị, hôm nay chị có cái gì đó không đúng, hơn nửa tháng không gặp lại, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Không có. Tiểu Ngư hoảng hốt, ánh mắt nấp nánh, vuốt mặt mình hỏi. Chị mập rồi sao? Chẳng lẽ là mập ư? Chẳng lẽ mắt của em gái cô có hỏa nhãn kim tinh sao? Nước mắt một cái đã nhìn ra, suýt nữa thì mình bị xã hội đen lừa gạt ư? Nhan Duy An theo bản năng dò hỏi một chút, thấy được ánh mắt của Nhan Tiểu Ngư đã biết là thực sự có vấn đề. Vì sao Nhan Duy An lại khẳng định như vậy ư? Thứ nhất, độ hoạt bát của Nhan Tiểu Ngư hôm nay tăng lên 5%, không ngừng tìm kiếm đề tài, rất rõ ràng là để phòng ngừa câu hỏi. Thứ hai, vốn dĩ Nhan Tiểu Ngư đang rất hoạt bát, biểu tình trên mặt đột nhiên dừng lại 5 giây, đó chỉ có thể là nói đáng đi để giả bộ. Thứ ba, trong lúc Nhan Tiểu Ngư nói chuyện, luôn nhìn về phía bóng lưng Giang Phạm, có chút e ngại nói ra sự thật ở đây. Tổng kết lại, đó chính là Nhan Tiểu Ngư có tâm lý vô cùng, ý thức che giấu chuyện nào đó vừa mới xảy ra mà sợ bị cô biết được. Nhan Tiểu Ngư vốn không hề khai ra chuyện của phần tử xã hội đen mà vẫn luôn thấp thỏm né tránh. Lúc này nghe Duy An ép hỏi nên ấp úng không biết trả lời thế nào. Giang Phàm đang ngồi ở phía trước đột nhiên lên tiếng. Duy An, chị của em vừa vào đội cảnh sát hình sự, sợ em lo lắng sẽ có nguy hiểm, mới không nói cho em và ông Nhan biết. Chị là chuyện nhỏ trong quân đội, em không cần phải lo lắng. Chị... Nhan Duy An thay đổi sắc mặt trách cứ. Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói cho em biết? Sợ rằng ông nội đến bây giờ còn chưa biết đúng không? Tiểu Ngư nắm chặt hai tay, kêu một tiếng đáng thương nói. Người ta nghĩ đợi được lập công rồi mới báo tin mừng chứ sao. Nhưng trong lòng lại thầm âm thầm nhẹ nhõm. May nhỏ có anh Giang không ý thức được nói ra chuyện này. Xem ra là cô bị thiếu xã hội đe dọa sợ, tính cảnh giác cũng quá cao đi. Chị, em hiểu là chị không muốn em và ông nội lo lắng, nhưng chị quá độc lập rồi. Có đôi khi chuyện làm tổn thương đến mình cũng âm thầm chịu đựng. Chúng ta là người một nhà, cho dù sợ ông nội lo lắng nhưng cũng nên nói với em chứ. Nha sĩ An ngày thường chỉ biết đọc sách ngây ngô, nhưng khi săn dậy Nhan Tiểu Ngư thì lại có bài có bản hẳn hoi. Được không? Ừ. Khéo léo gật đầu, trong lòng còn rơi lệ. Em gái, em học tâm lý tội phạm ngày càng tốt rồi, đã có thể hoàn toàn phân tích được chị gái của em rồi đó. Ây dạ, em thấy hơi khát, em đi mua đồ uống, hai người đợi em một chút nha. Tiểu Ngư sợ Duy An sẽ quan sát được cái gì, lập tức bảo Giang Phạm dựng xe bên đường, vội vàng chạy xuống. Đỉnh điểm là một loại cao độ, đối diện trung tâm trên màn hình lớn đang chiếu một độ phim ngắn. Thân phận là một biểu tượng, thưởng thức là một thói quen. Rosy hợp tác với tập đoàn toàn cầu Lam Cung chế tạo kim cương đen, quý tộc trong quý tộc, ngày 8 tháng 8 lần đầu tiên đưa ra thị trường, nhanh chóng phủ khắp toàn cầu. Ngay lúc đó show diễn thời trang ở trên đại tây của nước Pháp cũng được khai mạc. Nhan Tiểu Ngư đạo đạo lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa bị quảng cáo chọc mù cả mắt. Bộp, chai nước vừa mới mua rơi xuống đất. Tất cả sự đắc ý, tự mãn và vui sướng vì nợ gạt thành công đã tan biến trong nháy mắt. Vậy mà trong nháy mắt Nhan Tiểu Ngư lúc này đều là áy náy. Vậy mà tất cả đều là thật. Phần tử xã hội đen đó không hề nói láo, cũng không hề lừa gạt cô. Hơn nữa không hề tính nợ lần trực tiếp biến mất. Nói như vậy, dù chị nạ cái nốt xe, cô cũng phá của người ta gần 50 vạn. Ôm nửa bịch nước còn lại lên xe, Nhan Tiểu Ngư điệu xỉu. Vậy vì cô chính là một người phá hỏng 50 vạn kia. Tuy nói thiếu gia người ta rất có tiền, nhưng mà lương tâm của cô sẽ luôn bất an. Nhan Di An thấy tâm tình bất định, lo lắng hỏi một câu. Tiểu Ngư chỉ nói là bởi vì buổi sáng ăn cơm chưa no, cho nên bây giờ đói bụng không có tinh thần. Giang Phạm cũng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư. Nhìn kỹ, rõ ràng vừa rồi cô còn rất hoạt bát, bây giờ đã ổ sự cúi đầu. Anh muốn hỏi, nhưng thấy Tiểu Ngư cắn tay đến phát ngốc, cũng đành phải im lặng, tăng tốc độ lái xe về nhà họ Giang. Thiếu gia, ngài đã trở về. Người giúp việc tiến lên, cúi đầu chào hỏi. Hai vị tiểu thư mời vào trong, phu nhân đã đợi ở bên trong được một lúc. Giang Phạm nhìn thấy trong sân có nhiều vệ sĩ không thuộc nhà mình, liền nhíu mày hỏi. Xử lý, trong nhà mình có khách sao? Là khách của lão gia, mấy vị lãnh đạo đang ở trong thư phòng nói chuyện. Giang Phạm gật đầu một cái, dẫn chị em Nhan ra đi vào đại sảnh. Mẹ Nhan thấy Tiểu Ngư thì rất vui mừng, cầm tay cô mãi không buông, hỏi han ân cần, hỏi xong công việc đến việc riêng. Khi Nhan phu nhân đang không ngừng khen ngợi sau này con trai nhà mình sẽ là một người chồng tốt thế nào, Tiểu Ngư càng nghe càng quẫn, thì trên lầu vang lên tiếng bước chân. Bác Giang cười ấm áp. Nhân hiệu của quý công ty thu hút không ít người, lần đấu thầu này có rất nhiều đến đấu thầu, về việc thực hiện dự án và đầu tư đều sẽ dựa trên ý muốn của Nam Cung thiếu gia. Nam Cung thiếu gia. Cơ thể Tiểu Ngư chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên cửa thư phòng mở ra, mấy người lãnh đạo đi ra ngoài, mà người đi giữa kia có thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như biển cả. Tiểu Ngư vừa nước mắt không cẩn thận lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh ta, tầm mắt giao nhau, tim cô liền rung lên, không hiểu sao trái tim lại tê dại. Trời ơi, tại sao một người đàn ông lạnh lùng lại có thể có đôi mắt mị hoặc hút hồn đến thế nhỉ? Cục trưởng Giang nói rất đúng. Nam Cung Thấu gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư. Nhưng mà chuyện này nghĩ lại thì cũng là thói quen của tôi, chuyện đầu tư cần phải suy tính thêm. Nhan Tiểu Ngư bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, cả người nổi lên một tầng da gà, cô vội vàng tránh đi, trong lòng thầm run sợ. 50 vạn ơi, lại 50 vạn, muốn bán thân bao nhiêu lần mới đủ 50 vạn đây? Đương nhiên là phải như vậy rồi. Cục trưởng Giang nghe xong thì cười nói. Nhưng thật ra, Lam Cung thiếu gia tuổi còn trẻ lại có được phần gan dạ sáng suốt này, quả thực hiếm thấy. Trùng hợp là con trai của tôi cũng vừa về, chuẩn bị ăn cơm. Nhân tiện, hay là hôm nay Nam Cung thiếu gia ở lại tại xá ăn cơm có được không? Ông ta hiểu tính tình của Nam Cung Thấu, những trường hợp này phần lớn là đến mà không ở lại, chỉ nói vài câu liền đi. Nhưng lần này, ánh mắt của anh gần như ghim chặt Tiểu Ngư, khóe miệng cười cười. Thịnh tình không thể từ chối, nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Nhan Tiểu Ngư vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, Lập tức thấy vị thiếu gia này đã đứng vững trước mặt mình, đôi mày nhướng lên, môi khẽ cười. Lúc này mà ở lại có phải là chuẩn bị đền nợ hay không? Mặc dù thấu thiếu gia đã nói nợ nần xóa bỏ, mà trong thời gian ngắn cô cũng đã kịp thời ghi âm lại làm chứng cứ, nhưng người trong xã hội đen lại có thể nói thật sao? Còn nữa, máy ghi âm kia có thể mang đến họa sát thân cho người nhà Nhan gia không, cho cô không? Có khi nào kể từ đây cô sẽ phải nương nàng ở nơi góc bệ trên trời không nhỉ? Có thể không? Hiện nhiên bạn học Nhan đã quá mức cảnh giác với xã hội đen, lúc này liền kéo áo ra để hít thở cho thông. Chú Giang giới thiệu mọi người với nhau. Cô cúi đầu khi bắt tay với Nam Cung Thấu, thấy khắc hai bàn tay chạm vào nhau, bỗng nhiên cô có cảm giác đau nhói giống như bị bóp chặt. Cô ngẩng đầu thấy Nam Cung Thấu cũng đang nhìn chằm chằm mình, đôi lông mày nhướng lên, đôi mắt đầy vẻ dò xét, giống như muốn nhìn thấu cô không chừa một chút. Tiểu Ngư đổ mồ hôi. Lẽ nào anh ta nước mắt đã biết cô nặng bao nhiêu cân, do đó sẽ làm thịt cô rồi bán như thịt heo sao? Không, tuy rằng bình thường bạn học Nhan rất to gan, đối mặt với kẻ bắt cóc cũng không sợ, đối mặt với kẻ trộm cũng vô cùng dũng mãnh, nhưng bởi vì biết thiếu gia này động chút lại giết người, cho nên đối với thấu thiếu gia cô luôn ôm tâm lý e ngại. Lúc đầu không sợ cũng là bởi vì trên người anh ta có mùi hương giống như mùi sữa tắm cùng loại với con chó A Hoàng. Nam Cung Thấu phát hiện tay cô run nhẹ, anh liền xoa tay nắm tay cô trong lòng bàn tay mình không buông. Tiểu Ngư run lên kinh hãi ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thấu nói rồi: anh làm cái gì vậy? Nhan tiểu thư. Thấu thiếu gia rút tay về nhìn chằm chằm cô, bình tĩnh hỏi lại: cô muốn tôi làm cái gì? Câu nói đầy ý vị sâu xa này, hơn nữa còn hỏi trước mặt rất nhiều người như vậy, đồng chí Nhan vội ý thức cao giọng: là một người lương thiện, là một người ngay thẳng, không thẹn với đảng, không thẹn với nhân dân. Miệng của Tiểu Ngư bị Giang Phàm che lại, cười nói đôi câu rồi vội vã lôi cô vào phòng. Đồng chí Tiểu Ngư vẫn uất: lão đại, sao anh lại ngắt lời của em khi em đang sâu sắc tư tưởng giáo dục cho người khác? Tiểu Ngư, ông già nhà anh làm cục nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nơi kéo được hạng mục lớn. Vị vừa rồi là Nam Cung thiếu gia, là khách quý. Hôm nay em thu liễm một chút giùm đi nha. Giang Phàm trấn an cô. Tiểu Ngư oán giận: gì vậy trời, tại sao lại biến thành cô thu liễm? Thân phận sau lưng của người nọ rõ ràng là xã hội đen đấy nha, vừa rồi còn nén phi lễ tay của cô. Giang Phàm thấy Tiểu Ngư không nói lời nào lại đi ra ngoài. Nhan Di An cũng tới đây, ngồi đối diện Tiểu Ngư nghiêm mặt nói: chị, em hỏi chị một vấn đề, chị thành thật trả lời cho em. Ừ, em nói đi. Tiểu Ngư đáng thương, sợ lại bị người trong nhà công kích. Vừa rồi là Nam Cung thiếu gia. Nhan Di An đậy gọng kính đen lên, lộ ra ánh mắt sắc bén. Có phải là đối tượng mà chị nén quen biết hay không? À, Nhan Tiểu Ngư ngửa mặt lên trời che chắn, vươn tay vẫy gọi: nữ thần Hy Lạp vĩ đại ơi, cho đạo thiên lôi đánh chết con đi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư bị chính em gái Nhan của mình làm cho hoảng hốt từ trong ra ngoài. Không phải, thực sự không phải, tin chị đi, 100% không phải. Tiểu Ngư khẳng định nói, lắc đầu như chống bỏi. Đối tượng của chị không phải loại này. Duy An, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, em cũng phải biết điều này chứ nhỉ? Vốn dĩ, Nhan Duy An chỉ căn cứ hành vi cử động của Tiểu Ngư, thấy cô lè tránh ánh mắt của vị Nam Cung thiếu gia kia, với sự phán đoán của mình nên nghi ngờ liệu có phải người này có gian tình gì không. Nhưng mà được Nhan Tiểu Ngư nhắc nhở như vậy, cô cũng không dám xác định, bởi vì Nhan Tiểu Ngư chỉ thưởng thức những đối tượng đặc thù. Nhan Di An nhớ lại, khi Nhan Tiểu Ngư 14 tuổi thì bắt đầu vào Nhan gia, vẫn luôn trò chuyện rất vui vẻ với các ông lão Hồng Quân. Sau khi hai người các cô thân nhau hơn, thỉnh thoảng Nhan Tiểu Ngư sẽ dùng thân phận chị gái để kéo cô đi khắp nơi. Nhan Tiểu Ngư kéo cô đến đồng ruộng, chỉ vào các chú đang cầm cuốc cao lớn nói to: nhìn này Di An, đây là người đã giao lương thực cho chúng ta, thật là mê người. Rồi Nhan Tiểu Ngư dẫn cô chạy đến nhà xưởng, chỉ vào các chú công nhân đang làm việc đổ mồ hôi như mưa, còn có thể nói: nhìn xem Di An, đây là những người làm ra đội sinh hoạt của chúng ta, thật là đẹp trai. Nhan Tiểu Ngư dẫn cô chạy đến độ thôn, chỉ vào các cậu bé cường tráng đang kéo củi, hai mắt mở to, đối với giọng điệu đầy ngưỡng mộ: Di An, người dân lao động là xinh đẹp nhất, từ nay về sau chúng ta phải gả cho những người như vậy. Tuy nói cô lớn lên trong gia đình Hồng Quân, nhưng Nhan Di An cũng hành động bình thường, suy nghĩ bình thường. Đối diện với tiêu chuẩn kén chồng kinh thế hãi tục của Nhan tiểu thư, cô chỉ có thể đeo kính lên, ngu ngốc mà đứng đó, bắt đầu chất vấn nhân sinh quan, giá trị quan của mình, rồi mỗi ngày yêu cầu học tập thật giỏi, mỗi ngày đều phải tiến về phía trước, đi ra khỏi thôn trang rộng lớn này, bắt đầu tung hoành ngang dọc. Chị, em hỏi cái này cũng không phải có ý kỳ thị anh ta. Nhan Di An hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng nói tiếp. Chẳng qua em cảm thấy đây không phải lần đầu tiên chị và Lam Cung công tử kia gặp nhau. Hơn nữa ánh mắt của anh ta nhìn chị có chút kỳ quái. Anh ta là người đầu tư, đến cục thì do chị tiếp đãi, cho nên cũng coi như là nửa người quen biết mà thôi. Tiểu Ngự nửa thật nửa đùa, vừa nói vừa bịa. Có chút kỳ quái sao? Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta vẫn khen chị xinh đẹp kia mà. Chị đoán chỉ có thể là nguyên nhân này mà thôi. Đồng chí Nhàn nén đạo con mắt một vòng, nhún vai, than thở, bộ dáng đành chịu chứ biết làm sao. Lúc này hẳn là trong lòng Nhan Di An tràn đầy căm phẫn. Có thể tưởng tượng lần đầu tiên đồng chí Nhan Tiểu Ngư độc thân suốt 19 năm bị đàn ông dây dưa, lại còn là một người đàn ông ưu tú như thế, không khỏi nhìn cô thật kỹ một chút, cảm khái vỗ vỗ vai của chị, nghiêm túc nói. Chị, đừng quá bài xích, đây là một chuyện tốt. Tiểu Ngư nhìn em gái nhà mình ăn cây táo rạo cây sung một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đợi cô hoàn hồn lại thì Di An đã đi rồi, mà không hiểu vì sao bên cạnh lại xuất hiện thêm một người khác. Người ư? Cô lập tức quay đầu lại nhìn, không quay đầu còn tốt, vừa quay đầu suýt nữa thì bay mất nửa cái mạng còn lại. Anh vào đây từ lúc nào? Đã vào bao lâu rồi hả? Không lâu. Thấu thiếu gia lười biếng trả lời. 10 phút. Cô gái này mỗi lần gặp anh đều như nhìn thấy quỷ, tố chất tâm lý như vậy sao có thể thi đậu vào trường cảnh sát nhỉ? 10 phút, vậy không phải những lời vừa rồi cô nói chuyện với Di An anh ta đều đã nghe thấy hết rồi sao? Chuyện nghe lén này hàm lượng kỹ thuật quá cao, vậy mà cô lại không hề phát hiện một chút nào. Xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp sao? Thấu thiếu gia chậm rãi nói, nhíu lông mày nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên ngực của cô, lạnh nhạt hỏi. Cảnh sát Nhan, thân là thân cảnh sát, sao cô có thể tùy tiện nói dối vô oan cho người khác như thế được nhỉ? Cái gì vậy? Chuyện này không liên quan đến chuyện làm cảnh sát nha. Đồng chí, anh có thể đả kích nhân phẩm của tôi, nhưng đừng làm liên lụy đến nghề nghiệp thần thánh của tôi chứ. Một câu nói này cũng hoàn toàn khiến cho áy náy của cô đối với 50 vạn bay đi luôn. Cô yên lặng nửa ngày, cẩn thận hỏi. Cái xe đó, xe của anh đã đưa về nơi sản xuất để sửa chữa lại, chỉ cần tốn khoảng 10 vạn. Nam Cung Thấu trả lời. 3 ngày sau sẽ trở lại bình thường. 10 vạn, quả nhiên là 10 vạn. Tiểu Ngư suy sụp tinh thần, cúi đầu thấp thỏm. Còn có chuyện Tây Trang. Đưa đi giặt, đề phòng tiết lộ cơ mật, khi đưa ra thị trường phải sửa lại bản thiết kế. Đã nói lại với nhà thiết kế, lấy điều kiện bồi thường là 300 vạn, tạm thời sửa chữa lại. Tiểu Ngư im lặng, giọng của Nam Cung Thấu hời hợt, không hề có ý trách cứ. Anh thấy Tiểu Ngư vẫn luôn cúi đầu, đôi mắt chợt lóe lên, không tiếp tục nói nữa, khóe môi khẽ cười, đứng lên bước thẳng ra bên ngoài. Nhàn Tiểu Ngư vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. 25 vạn, 10 vạn, 50 vạn, 300 vạn, 350 vạn. Bây giờ trong đầu cô chẳng khác gì một đống bột nhão, tất cả đều là con số. Xoắn xít trong chốc lát cũng chỉ biến thành hai chữ: 100 vạn, 100 vạn, 100 vạn. Bởi vì cô mà vô duyên vô cớ khiến cho nhà Lam Cung của người ta mất đi mấy trăm vạn. Hơn nữa, vị thiếu gia Lam Cung Thấu này lại còn không đòi bồi thường chút nào, cũng không có nửa lời trách cứ, chỉ hỏi gì đáp nấy, rồi mang theo gương mặt lạnh lùng rời đi. Nhàn Tiểu Ngư luôn luôn là người có chính nghĩa, lại không chịu được sự dằn vặt như thế này. Huống hồ, nếu như để người trong thôn của ông nội biết cô làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ tức giận, quét cô ra khỏi hàng ngũ tổ chức Hồng Quân Yêu Nhân Dân, yêu chủ tịch mất. Bởi vì ông nội đã từng nói, không lấy của người dân dù chỉ là một cây kim sợi chỉ, không lấy của nhân dân dù là một thước lương thực, đây mới là Hồng Quân, có được lòng người mới là sức mạnh lớn lao nhất. Nhàn Tiểu Ngư bắt đầu dầu dĩ không thôi. Ăn cơm quy củ hoàn hảo, lòng của Tiểu Ngư nặng nề nhưng không hề biểu hiện lên mặt. Khi Giang Phạm gắp thức ăn cho cô thì vẫn khách khí nói cảm ơn, nói anh Giang là người tốt. Mặc dù lúc quay đầu lại thì không giải thích được tại sao lại thờ ơ, lạnh nhạt và không vui. Nhàn gì vẫn là cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhướng lông mày muốn nhìn kỹ Nam Cung Thấu, còn cẩn thận để mắt kính lên dùng lực quan sát 100 vạn vôn bắn trên người Tiểu Ngư. Nhìn Nhan Tiểu Ngư toàn thân lo sợ bất an, sợ mình nỡ ra biểu hiện gì không phù hợp sẽ bị em gái hiểu lầm. Bữa cơm ăn được một nửa thì Thấu thiếu gia nhận được điện thoại, nói vài ba câu rồi đi trước. Kết thúc bữa ăn, bác Giang đã hơi say, ông dặn dò Giang Phạm đưa mấy vị lãnh đạo trở về. Giang Phạm cũng không tiện từ chối, lại bất đắc dĩ là xin lỗi với Tiểu Ngư,

Đợi đến khi cô đến khách sạn thì cả người đã ướt dẫm. Cô gửi hành lý ở đại sảnh, có quản lý đến hỏi cô có phải Nhan tiểu thư hay không. Sau đó liền dẫn cô lên tầng cao nhất. Chưa nói tên, chưa nói họ, quản lý đã trực tiếp đưa cô đến phòng tổng thống. Sau khi gõ cửa xong lập tức nuôi xuống. Tiểu Ngư còn đang do dự, cửa vừa được gõ đã mở ra. Cô thoáng chần chừ vài giây, sau đó bước chân vào, ngay lập tức bị sự xa hoa của căn phòng làm cho choáng ngợp. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hết toàn bộ thành phố D, còn có bồn tắm lớn đủ cho cô vùng vẫy ba vòng. Xa xỉ, hủ bại, người có tiền thật xa đọa quá rồi. Đến đây, một giọng nói vang lên, thu hồi lại linh hồn nhỏ bé đang bay lung tung của Nhan tiểu thư. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Thấu thiếu gia mặc độ bình thường thoải mái đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Ánh mắt cũng không nhìn cô, chỉ là nhìn màn hình rồi ra lệnh. Lúc này anh mặc bộ đồ bình thường cho nên bớt đi mấy phần lạnh lùng. Ánh mắt và động tác ưu nhã, lười biếng nhưng lại có vẻ chuyên chú khó nhận thấy, chỉ là cảm thấy khí tức mạnh mẽ mà hấp dẫn. Yêu nghiệt chia thành rất nhiều loại, loại này chính là loại mà chỉ số phóng điện vượt qua cả mức có thể đo lường của đồng hồ. Xin chào Lam Cung tiên sinh. Đồng chí Nhan rất biết tùy thời, tùy chỗ đều phải lễ phép. Tôi muốn lấy lại sẽ thêm điện thoại của mình ở trong đó, và có vật, ảnh chụp cũng rất quan trọng, anh có thể trả lại cho tôi được không? Vật quan trọng và ảnh chụp. Thấu thiếu gia nghe vậy, ngón tay hơi dừng lại. Độ quan trọng có thể hiểu chỉ là người nhà của cô. Hình sao? Là hình chụp những người đàn ông lộ cơ bắp đang làm việc trên cánh đồng và chợ lương thực sao? Thấu thiếu gia hơi không vui, ngước mắt nhìn cô một cái rồi hỏi. Không hiểu lời của tôi sao? Tự ngư mở mịt, ngài dùng não nảy ra sóng cho tôi. Tôi không hiểu được loại hình cao cấp như vậy, không hiểu cái gì đâu nha đại ca. Lại đây. Thấu thiếu gia không kiên nhẫn nói một câu. Đồng chí Tiểu Ngư tịnh ngộ. Cô bước chân đến một đường để lại dấu nước trên thảm nông dê xa hoa. Khi cô đến gần Thấu thiếu gia trong gang tấc, liền ngửi thấy được mùi của A Hoàng nhà mình thật tuyệt vời. Vị Thấu thiếu gia này có ưu điểm chính là ở nơi nào cũng là dễ ngửi, ngửi rất tốt, khiến cho người ta muốn ôm lấy anh mà gặm. Tâm tình của Tiểu Ngư nhộn nhạo, chợt ý thức được mình đang nghĩ đến chuyện ôm và gặm, nên lắc đầu quăng ý niệm này đi, hít sâu một hơi, khom lưng xuống lấy điện thoại. Bụp. Đột nhiên tay của cô bị anh ta nắm được. Tiểu Ngư dừng lại, cơ thể nghiêng về một phía, lập tức ngã vào trong lòng người đàn ông. Trong lòng cô kinh hãi nên sử dụng các chiêu phòng thân, giơ khuỷu tay lên đánh xuống. Không ngờ vị thiếu gia này lại không tránh. Lúc khuỷu tay cô đánh xuống chỉ nghe loạng xoạng, cô đánh vào máy vi tính đặt trên chân anh ta, lại loạng xoạng một tiếng, máy tính rơi xuống đất rung lên mấy hồi, những con số trên màn hình điên cuồng mà thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ngư thấy các con số trên màn hình thay đổi liên tục, sợ đến mặt mũi biến sắc. Đây nạ, xảy ra chuyện gì? Thấu thiếu gia nhìn các con số một lát sau bình tĩnh nói. Nhan tiểu thư, vừa rồi cô quá xúc động đã đụng vào điều khiển của đường thẳng cao dương tính, làm cho cổ phiếu công ty Á Thái của Lam Cung, khiến cho chi nhánh Milan của công ty Nam Cung bị tổn thất 100 vạn. Anh trả lời đơn giản bằng một loạt các thuật ngữ. Tiểu Ngư nghe thì nghe như sách trời, cuối cùng chỉ nghe được ba chữ 100 vạn, lại 100 vạn. 100 vạn đó, sợ rằng cả đời cô cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây cũng là vì anh túm tôi, anh không thể thanh toán tổn thất lớn đó trên đầu tôi được. Tiểu Ngư cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi chỉ đem đến 60 đồng còn thừa khi bỏ phí đều gọi điện thoại cho anh thôi. Thấu thiếu gia không nói, nhưng đôi mắt lại trói chặt cô, vô cùng thâm trầm khó lường. Tiểu Ngư ôm cánh tay thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ cô phải đọ sức với người xã hội đen này, chẳng lẽ ngày mai nhật báo của thành phố D sẽ đăng tin phát hiện xác của nhân của cảnh sát Nhan Tiểu Ngư bị phanh thây đậu đường ư? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô quả nhiên không biết điện thoại của cô bị người ta gắn chip theo dõi, hơn nữa còn gắn bom đếm ngược thời gian. Thấu thiếu gia bình thản nói. Thiết bị theo dõi, kíp nổ sao, bom hẹn giờ sao? Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc. Lần trước cô đi bắt tội phạm cũng là lần đầu tiên. Bình thường cô cũng làm mấy việc như điều hòa quan hệ của mọi người, tìm trẻ con ham chơi, tìm chó bị nạc, thỉnh thoảng giúp người ta tra hộ khẩu, cũng không đắc tội với phần tử đánh bom nguy hiểm gì. Nói như vậy là để tấn công anh. Nhàn Tiểu Ngư tức giận nói. Từ khi Ngô Nhạc Thành gặp chuyện không may, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, sau đó lại đón tiếp anh một ngày một đêm. Anh còn đến nhà của tôi, không nghi ngờ gì nữa. Tôi đã bị kẻ địch của anh xem thành mục tiêu tấn công. Tại sao anh lại cố ý rời đi được chú ý sang người của tôi vậy? Thầu thiếu gia dựa vào sofa, mắt híp lại. Nhàn tiểu thư, cô nghĩ súng và những món đồ chơi có cái gì khác nhau? Nhất định là có giống nhau, nhưng cũng không giống nhau lắm. Nhàn tiểu ngư đạo mắt, nhanh chóng trả lời. Không giống nhau là bởi vì súng có thể giết người, còn món đồ chơi chỉ có thể trang trí. Giống nhau là bởi vì khi anh có được một vật có nhiều tính năng đắt tiền, dù chỉ là đồ chơi thì được cầm trong tay cũng là vô cùng thỏa mãn. Thầu thiếu gia khó hiếm khi thấy được Nhan Tiểu Ngư thu hồi lại vẻ ngốc nghếch, nhanh chóng trả lời anh mà còn có thể phân tích tình thế, dùng lý lẽ của mình để biện luận, không khỏi nhớ mày lên. Tiểu Ngư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, các chuyên gia đều nói vị thiếu gia này là người chuyên về súng ống đạn dược. Suy đi nghĩ lại, chớp mắt hiểu được nguyên nhân mình bị nôi ra làm mục tiêu. Thủ đoạn và sự ghi thù của vị thiếu gia này thực khiến cho người ta độ mộ hôi hột. Không phải chị nói đồ anh thiết kế là đồ chơi thôi sao? Lại nhìn sang người được khen lúc này đang hiện lên vẻ mặt hài lòng. Đại ca, anh cũng không nên biểu hiện hài lòng kiêu ngạo đối với thiết kế của mình như vậy chứ. Kíp nổ đã được khởi động, mặc dù đã dỡ bỏ nhưng lại có thể khiến cô bị điện giật. Nơi kéo cô lại là vì an toàn. Thứ thiếu gia bình tĩnh nói, dừng một chút, ánh mắt cố định trên người của cô. Tiểu Ngư gần như không có gì về phản ứng, sợ chuyện tiếp theo anh ta nói là chuyện 100 vạn, vì vậy cô căng thẳng đợi anh quyết định. Không ngờ thấu thiếu gia lại nói, đợi sửa xong điện thoại di động tôi sẽ cho người đưa đến cho Nhan tiểu thư, cứ như vậy đi. Tiểu Ngư ách một tiếng sửng sốt, lại quên đi sao, nhờ tiện như vậy cơ mà. Thấu thiếu gia thấy cô sững sờ thì bình thản hỏi, còn có vấn đề gì sao? Nhan tiểu ngư ngắc đầu. Thấu thiếu gia nhìn đứng lên đi đến phòng tắm. Nếu như không có vấn đề gì, Nhan tiểu thư có thể đi rồi. Có thể đi. Tiểu ngư tiếp tục sững sờ. Lúc này thấu thiếu gia đã đi vào phòng tắm, mà đối diện với màn hình tinh thể lỏng chiếm mất nửa vách tượng kia, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện xưa. Một chuyện xưa rất đơn giản. Giáp và Ất vốn là hai người không quen biết nhau, quen biết nhau trong một tình huống ngẫu nhiên. Giáp trợ giúp Ất làm việc, giúp tiền bạc, giúp nhân lực, nhưng bởi vì tướng mạo của Giáp hung thần ác sát cho nên Ất không hề có cảm kích, còn nhiều lần hiểu lầm hắn là ác bá. Rất nhiều ngày sau, Ất đột nhiên được bạn bè nói lại thì mới biết được rằng đó chỉ là hiểu lầm, liền chạy như bay đến muốn hòa giải hiểu lầm và báo ân. Nhưng cũng đúng lúc này Giáp bị xe lạn, bị xe đụng chết, huyết nhục mơ hồ. Vậy là Ất ôm đậu khóc rống, vô cùng hối hận. Kể từ đây mắt gạo thét với kênh XX đang phỏng vấn. Đặt nương tâm lên trên trước, có ân phải báo, không nên thiếu là ân huệ, lại càng không thể để nhân tình kéo dài đến đợi sau. Đồng chí, quý trọng người trước mắt, quý trọng người trước mắt. Tiểu Ngư bị tiếng của người Ất trên TV dọa mất hồn mất vía, vội vàng cầm điều khiển tắt TV. Tắt TV xong lại cảm khái. Tiểu Ngư không khỏi nhớ đến bản thân mình. Thật ra thì vị thiếu gia xã hội đen này cũng không có làm chuyện gì quá phận với cô. Khi anh chú ý đến cô, rất giống như bảo vệ cô. Kiểm tra bom bỏ trong túi xong còn đưa cô về nhà, xóa bỏ nguy hiểm trong điện thoại. Cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì quá phận. Còn nụ hôn kia, đồng chí Nhan đã tự động bỏ quên, bởi vì cô cũng rất hưởng thụ. Mặc dù cô không lo vị thiếu gia này sẽ gặp phải tai nạn xe cộ, phơi thây đổ đường hoặc đột nhiên bị đánh chết, nhưng mà cô lại gặp phải cục diện mất 100 triệu. Nhiều tiện như vậy, cho dù nói như thế nào, nhưng có phải đợi sau của cô vẫn rất chi là đáng lo lắng hay không đây? Ông nội Nhan đã nghiêm túc dạy cô rằng làm người không thể vô lương tâm, không tuân thủ điều này thì cô đừng nghĩ bước chân vào nhà họ Nhan. Tất nhiên phải trả tiền, cô còn có thể làm thế nào nữa? Bây giờ bỏ qua cũng được. Sao mà Nhan tiểu ngư cô có thể vong ân phụ nghĩa đến như vậy được chứ? Đồng chí tiểu ngư gục đầu xuống bàn, đụng đầu ông nội cho rất bối rối. Lúc này cửa phòng tắm được mở ra, thấu thiếu gia mặc áo choàng tắm đi ra. Phòng tắm mờ mịt, hơi nước khiến cho đôi mắt của anh lộ ra vẻ mông lung thâm trầm, không nhìn thấy ai. Anh chậm chạp nhưng lại đi săn, từng bước kiên định, cho dù không đường hoàng cũng nạn bá đạo khí thế 10 phần. Tiểu ngư chỉ nhìn anh một cái nên cảm giác hồn của mình như bị câu đi mất. Nốt khan một tiếng, trong đầu không tự chủ được nhớ lại cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt ở trong xe. Thấu thiếu gia thu hết dáng vẻ của cô vào trong mắt, đôi mắt khẽ động nhưng không hề có vẻ giễu cợt. Chính là lúc này, thời khắc quan trọng nhất để cá mắc câu. Thấu thiếu gia bước đến, ngồi xuống, quay đầu nhìn tiểu ngư nằm ở một góc trên ghế salon hỏi, Nhàn tiểu thư,